Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau con CS ó không đến nữa. Lâm Linh cũng trở lại đi học. Lúc cô nắm dây trèo xuống lầu, tay bị dây cọ sát chảy xước, bụng và chân cũng bị cọ vào tường bên cạnh tòa nhà. Không chỉ rách quần áo mà còn chảy xước một ít da. Tuy nhiên, bây giờ đã đỡ hơn nhiều. Đóng vảy rồi, chỉ là nhìn không đẹp, chứ không đau nữa. Đến tối thứ bảy, Lâm Linh lại đến đội cảnh sát hình sự. Lúc này cô không cần chống gậy nữa, nhưng đi vẫn chưa nhanh lắm. Nhân viên văn thư Uông Lệ đặc biệt đợi ở sân, đỡ cô lên lầu. Cô ấy rót cho Lâm Linh một cốc nước, rồi cười nói, Tiểu Lâm, nhờ phúc của em mà chị và thầy tôi sắp bận rộn đến phát điên rồi. Lời cô ấy nói không hề sai. Gần đây đội cảnh sát hình sự phá được nhiều vụ án như vậy. Có rất nhiều công việc về tài liệu cần phải làm. Phòng văn thư chắc chắn phải theo sát. Nhưng trong đội chỉ có hai người giỏi viết tài liệu nhất. Uông Lệ và Hình Nhất Binh làm sao không mệt. Tuy mệt nhưng hai người họ thực sự rất vui. Phá được nhiều vụ án lớn như vậy, là thành viên của đội cảnh sát hình sự khu vực Nam Tháp. Đi ra ngoài, trước mặt đồng nghiệp ở các vùng khác, họ cũng có thể ngẩng cao đầu. Cơ bản là mọi người trong đội đều nghĩ như vậy, nên khi Lâm Linh đến, mọi người đều tỏ ra rất nhiệt tình. Có vài người vào chào hỏi Lâm Linh, hỏi thăm tình hình vết thương của cô. Mọi người đang làm gì vậy? La Chiêu cầm tài liệu vội vàng đi vào. Hôm nay anh ấy không ra tận cổng đón Lâm Linh, vì lúc nãy anh ấy đang họp. Mọi người trong đội vừa nhìn thấy anh ấy, lập tức đều chạy mất. Trong chốc lát, văn phòng chỉ còn lại La Chiêu và Lâm Linh. Trước tiên La Chiêu quan sát khuôn mặt Lâm Linh. Mấy ngày ấy không gặp, anh ấy cảm thấy khuôn mặt Lâm Linh tròn trịa hơn một chút. Vẫn gầy, nhưng không còn gầy khô như trước. Có chút thịt vẫn tốt hơn. Hơn nữa, làn da của cô cũng tốt hơn. Trông bóng loáng, có thần sắc. Còn về chất tóc, cũng có sự thay đổi. Không còn sơ xác như trước. Tóc bị chẻ ngọn gần như biến mất. Có lẽ là về nhà họ Lâm. Được chăm sóc tốt. Xem ra tình trạng của em không tệ. Vậy anh phải giao việc cho em rồi. La Chiêu ngồi bên cạnh Lâm Linh, đẩy tập tài liệu trong tay qua. Lâm Linh đưa tay lấy tài liệu, nói, không có vấn đề gì nữa. Tuần sau có thể đi lại bình thường. Tài liệu này là vụ án nào? Là vụ án ở nhà Trương Bưu, còn dấu vân tay của Tiêu Tuấn Phu, lưu trữ trong máy tính. Lát nữa em đến phòng máy tính điều chỉnh lại. Phần tài liệu này em có thể xem trước. Nhưng anh phải nhắc nhở cô, hình ảnh rất mờ, cực kỳ mờ, ngay cả một số bác sĩ pháp y của chúng ta, lúc nhìn thấy những hình ảnh này, có thể sẽ không quen, cảnh sát mới vào nghề, có thể sẽ nôn, em thực sự muốn xem. Lâm Linh không chút do dự cầm lấy tài liệu, loại vụ án này cô không biết đã xem bao nhiêu lần. Đã qua giai đoạn không quen của người mới vào nghề, thậm chí ăn uống cũng không ảnh hưởng, càng không đến mức nôn mửa. Nhưng những điều này cô không thể giải thích với La Chiêu. Chỉ đáp lại, chắc là không đâu. Nói rồi, Lâm Linh rút một chồng giấy từ trong túi tài liệu, lật qua vài trang, một hình ảnh thu hút sự chú ý của cô. Phần lớn cảnh tượng trong ảnh là một bức tường. Trên bức tường đó có những vết mờ, đậm nhạt khác nhau. Có vết mờ, đã khô lại chuyển sang màu đen. Còn một số vết mờ, chưa khô lại có dạng B, N tung tóe phủ lên những vết mờ, khô lớn ở phía trên. Ánh mắt Lâm Linh dừng lại trên những vết mờ, đó. Nhìn chăm chú một lúc lâu. La Chiêu cũng không hiểu cô nhìn ra điều gì. Theo lý, loại ảnh vết mờ, này, chỉ có những chuyên gia về phân tích vết mờ, U mới hiểu được. Kỹ năng phân tích vết MRU của anh ở Giang Ninh có thể nói là thuộc hàng cao. Trong thời đại này, giám định dấu chân và phân tích vết MRU đều là những phương pháp phá án rất hữu dụng. Nhưng muốn sử dụng tốt, chỉ có những chuyên gia mới làm được. Ở Giang Ninh, chưa có ai đạt đến trình độ đỉnh cao ở cả hai lĩnh vực này. Mà ở tỉnh có Quách Bình An, đạt đến trình độ rất cao ở cả hai lĩnh vực này. Vì vậy, ông ấy rất được săn đón ở tỉnh và thậm chí là cả ngoài tỉnh. Luôn được các nơi mời đến hỗ trợ phá án. Đạt đến trình độ như ông ấy, có thể thông qua phân tích vết MRU để tái hiện hiện trường vụ án. Lâm Linh thực sự giỏi về dấu vân tay, cũng biết xem nhiều dấu chân, nhưng cô cũng không thể giỏi đến mức có thể phân tích cả vết MRU đi. Lâm Linh lại xem thêm vài tờ giấy, đặt tài liệu xuống. La Chiêu thấy cô không lên tiếng, liền chủ động giới thiệu. Vụ án này, anh và cục trưởng lộ trưởng đều đã xem. Nói thật, rất khó, vụ án xảy ra cách đây 2 năm. Muốn tiến hành khám nghiệm hiện trường lại, gần như không thể, còn theo kết quả khám nghiệm ban đầu, không cung cấp được dấu vân tay và dấu chân có thể sử dụng. Bởi vì sau khi vụ án xảy ra, nhiều người trong thôn đã vào hiện trường dẫm đạp, phá hủy hiện trường, chỉ có những vết MRU này được bảo quản nguyên vẹn. Vì vụ án này liên quan đến Trương Bưu, nếu không có tiến triển gì, một là anh ta không muốn hợp tác với cảnh sát chúng ta, hai là sợ anh ta sẽ gây bất lợi cho em sau này. Vì vậy, cục trưởng Lộ đã cân nhắc, muốn mời Quách Bình An đến đây. Anh, em, và Quách Bình An, cùng với một số nhân viên khác, vào kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh sẽ đi đến Lương Thành, tận mắt xem hiện trường vụ án. Sau đó đến cơ quan cảnh sát địa phương để trao đổi với họ. Lâm Linh cũng hơi ngạc nhiên, vì cô biết Quách Bình An rất khó mời. Cục trưởng Lộ có thể nghĩ đến việc mời Quách Bình An. Điều đó có nghĩa là ông rất coi trọng vụ án này, cách Trương.